thôi đi. Kỳ quái, đa số người ở dưới làm sao đều trợn trắng mắt nhìn bần đạo vậy ta? Ta không phải chỉ cùng quốc vương náo loạn nho nhỏ mấy lần, đánh mấy trận chiến nho nhỏ, đến hiện tại cũng không ngừng nộp thuế cho hắn mà. Có cái gì không đúng chứ? Nhìn thấy ta cứng mềm không ăn, lại đem mệnh lệnh quốc vương bưng ra, mấy người kia cũng có chút mơ hồ. Từ xưa tới nay mâu thuẫn ở giữa vương quyền và giáo hội chưa từng dừng lại, vấn đề này hết sức nhạy cảm, vương thất tất cả quốc gia trên vấn đề này đều tuyệt đối nhất trí đối kháng giáo hội. Đã là một loại quy tắc ngầm không gì phá nổi. Cho nên đại hoàng tử bọn họ tuyệt đối không dám xúi dục ta không nghe, làm trái mệnh lệnh quốc vương, rồi tuân theo mệnh lệnh giáo đình. Nhìn thấy chàng diện có chút lạnh lẽo, giáo hoàng liếc mắt qua Mã Kỳ Nạp. Mã Kỳ Nạp lập tức ngầm hiểu đứng lên nói, đã như vậy, cuồng long sư đoàn của các hà có thể lấy hình thức lính đánh thuê gia nhập vào giáo đình thánh chiến quân hay không? Sức chiến đấu của bọn họ hết sức xuất sắc, ta nghĩ trong thánh chiến sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Hừ, bần đạo nghi ngờ nhìn hắn, kỳ quái, tại sao là hắn đứng ra? Ha ha, giáo đình đã quyết định, thánh chiến lần này, tổng chỉ huy giáo đình quân chính là thủ hộ quân đoàn trưởng Mã Kỳ Nạp. Giáo hoàng mỉm cười nói, đề nghị của hắn hết sức thỏa đáng, đã đến lúc làm cho những dị tộc kia tỏ ý thành kính với quang minh thần rồi. Nữa rồi, thật là hai con cáo giả dối trá, mưu đồ ta không được. Lại bắt đầu đánh chủ ý bộ hạ ta, muốn lấy danh nghĩa lính đánh thuê bỏ qua mệnh lệnh quốc vương. Bọn họ lừa gạt mà thành công, sợ rằng thánh chiến chấm dứt, quân đội của ta có thể còn sống trở về bao nhiêu mới là vấn đề. Dù sao ta cũng chắc chắn sẽ không còn mấy người đâu. Nhưng quân đội của ta mới vừa xây dựng được mấy tháng, người còn chưa có chiêu tập đủ mà. Số lượng ít, huấn luyện thiếu, quân dung quân kỷ một mực không có. Thật sự cầm không ra bao nhiêu lực. Bần đạo nhăn nhớ nói. Cuồng long thiết kỵ dù có ít đi mấy ngàn nhưng dựa vào trang bị hoàn mỹ, huấn luyện nghiêm chỉnh cũng coi như tinh binh chứ. Mã Kỳ Nạp hơi bất mãn nói. Các hạ. Bần đạo làm bộ giật mình nói. Chẳng lẽ ngài không biết uy quốc chính là quốc gia hải đảo. Trên đó đồi núi, dốc ghềnh mới nhiều, địa hình bằng phẳng cực kỳ thưa thớt. Căn bản không thích hợp vận dụng kỵ binh sao? Lần này giáo đình vận dụng thủ hộ quân đoàn mà không phải kỵ binh đoàn, chẳng lẽ không phải có suy nghĩ này? Hắc hắc, lý do này thật ra ta cưỡng từ đoạt lý, trên đảo lớn như vậy, luôn luôn có thời điểm sử dụng kỵ binh, chẳng qua ít đi một chút mà thôi, ít nhất mấy ngàn cuồng long thiết kỵ tuyệt đối có chỗ trọng dụng. Nhưng ta đây sao lại làm chuyện tổn hại bản thân được, hắn dĩ nhiên lên cơn cùng ta mắng qua mắng lại. Ta đây muốn mượn một vạn dực nhân làm trinh sát binh được chứ? Mã Kỳ Nạp không muốn cùng ta tranh luận dây dưa, lần nữa đưa ra yêu cầu khác. Dực nhân quân đội là bản thân dực nhân tộc tự quản lý, ta mệnh lệnh không được, nếu không tự ngài đi nói, ta có thể giúp ngài đi gặp tộc trưởng thiên không loạn vũ của bọn họ. Bần đạo cười nói, hắc hắc, không có ta lên tiếng, loạn vũ tuyệt đối không thể cho hắn một binh một tốt. Vậy thủ hạ ngươi, ba vị đại pháp sư có thể mượn dùng một hai người hay không? Liên tiếp bị cự tuyệt, lại ở trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt Mã Kỳ Nạp đã tương đối khó coi. Dĩ nhiên có thể. Bần đạo một lời đáp ứng, Mã Kỳ Nạp vừa lộ vẻ vui mừng, ta lại tiếc hận nói. Thế nhưng thời điểm bọn hắn chiến đấu với thú nhân ma lực đã hao hết, cần tu dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, sợ rằng ngài đã chiến thắng trở về mất rồi. Đây cũng không được, đó cũng không được, ngươi rõ ràng cố ý từ chối. Mã Kỳ Nạp phẫn nộ đứng lên lớn tiếng quát. Hắn đã bị ta chọc giận đến run run cả người rồi. Ngươi dám nói ta từ chối. Bần đạo cũng lập tức đứng lên, cả giận nói với Mã Kỳ Nạp. Ta ở tiền tuyến cùng thú nhân tắm máu, công lao ghi chép trên sổ sách của giáo đình. Ta xếp hàng thứ nhất, ngươi một người ở hậu phương hưởng lạc, có tư cách gì nói ta từ chối? Tiểu tử, ngươi dám nói với ta như vậy? Mã Kỳ Nạp tự biết mới vừa rồi mình đối lý, rất thông minh lại bắt đầu dây dưa vấn đề thái độ của ta. Tiên tổ nhà nó, bần đạo há lại để tên ngu ngốc như ngươi dọa cho sợ. Đây là còn nhẹ. Bần đạo chỉ vào mũi hắn cả giận nói, ngươi thế nhưng dám can đảm vu tội tín ngưỡng của ta đối với thần, đây là vũ nhục lớn nhất với ta, đừng tưởng rằng ngươi là kiếm thánh chó má là giỏi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tốt, ta đang muốn giáo huấn ngươi, còn sợ ngươi sao? Mã Kỳ Nạp vừa muốn tiếp tục nói, đã bị giáo hoàng cắt đứt. Cùng ngồi xuống, còn ra thể thống gì? Giáo hoàng cả giận nói. Mã Kỳ Nạp không biết, trong lòng giáo hoàng rõ ràng nhất ta có đại địa chi hùng, tám Mã Kỳ Nạp cũng không đủ làm miếng bánh thịt, cho nên hắn vội vàng ra mặt ngăn trở quyết đấu. Thật ra thì, trong lòng hắn cũng hận không chịu được, ta đây dám càn rỡ như thế ở giáo đình. Cái gì thân thích, tôn tử chính hệ của hắn liền có mười mấy đời. Cháu của mình hắn còn không nhớ hết, nào còn rảnh rỗi quan tâm đến đứa nhỏ dòng phụ như ta đây. Tất cả mọi người đều là người một nhà, không nên ầm ĩ. Ta nghĩ, Long tướng quân đã dựa vào chiến công không thể tranh cãi của hắn chứng minh thành kính bản thân đối với thần. Hắn nói cũng không sai, quân đội của hắn quả thật có khó khăn. Thế nhưng, lần thánh chiến này chỉ sợ không phải một ngày hay hai ngày là có thể đánh xong, rất có thể phải kéo dài mấy năm. Đến lúc đó, Long tướng quân chúng ta nói vậy đã khắc phục tất cả khó khăn, vì đạo nghĩa không hề chùn bước dấn thân vào thánh chiến phải không? Giáo hoàng mỉm cười hỏi. Dĩ nhiên, bệ hạ. Bần đạo mỉm cười đáp ứng. Hắc hắc, đến lúc đó, khó khăn bây giờ có thể khắc phục, nhưng khó khăn mới sẽ xuất hiện, nhất định sẽ. Chuyện này định ra xong, bần đạo chú ý một chút phản ứng mấy người thất công chúa, quả nhiên không ra ngoài dự đoán của ta. Bọn họ đồng loạt dùng ánh mắt trao đổi với nhau một tin tức, thuần một sắc thất vọng. Thế nhưng, Âu Dương Nhược Lan thật giống như trong thất vọng xen lẫn mấy phần sướng khoái, đó là hưng phấn gặp đối thủ, rồi thất công chúa là thất vọng mang theo vài tia may mắn, không biết nàng cao hứng những thứ gì. Sau đó, câu chuyện thuận buồm xuôi gió, giáo đình cuối cùng quyết định tổng cộng phái ra quân viễn chinh thánh chiến lên tới 150 vạn, trong đó quân đội giáo đình 50 vạn, Mã Kỳ Nạp đảm nhiệm tổng chỉ huy. Đại Hán xuất binh 15 vạn, Kham Mạt Tư đế quốc cùng Mỹ Cách Lam đế quốc ra 12 vạn, Hoắc Phúc đế quốc và Ngoãn Nạp Vương quốc ra 10 vạn người, danh sách còn lại những nước nhỏ khác cùng nhau phân chia hết. Tổng chỉ huy liên quân các quốc gia, khi ta thối lui không nhận, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, cuối cùng lại bị Phi Yến Trảm Thiên Tà Tuyệt mới được bình chọn là kiếm thánh của Hoắc Phúc đế quốc giành được vào trong tay. Hiển nhiên, trong đó Âu Dương Nhược Lan nổi lên tác dụng mấu chốt, nếu không, lấy danh vọng cùng địa vị của lão kiếm thánh Mã Hách, bất luận thế nào cũng không thể thua bởi Thiên Tà Tuyệt. Có ý tứ nhất chính là đại biểu tạp đặc quốc trên hội nghị còn hoài nghi thân phận quý tộc Đại Hán của Thạch Nguyên gia, cho rằng bọn họ có thể là gian tế uy quốc phái đến. Bị toàn trường mấy trăm người nhìn soi mói, vì biểu hiện trong sạch của mình, Thạch Nguyên hùng nhị nguyền rủa thề thốt, khóc đến chết đi sống lại, còn nguyện ý lấy gia tộc trên dưới mấy ngàn tánh mạng ra đảm bảo. Hơn nữa ca ca hắn Thạch Nguyên Đại Hùng là giáo chủ một giáo khu ở Đại Hán Quốc, mới miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Chuyện tình mất mặt như vậy, Thạch Nguyên hùng nhị mém tí nữa tức chết. Ánh mắt hắn nhìn đại biểu tạp đặc sắp bắn ra tia máu. Bần đạo đảm bảo, đại biểu tạp đặc lúc trở về nước chắc chắn là thời điểm hắn mất mạng. Lấy cá tính Thạch Nguyên hùng nhị, dám đi diệt cả nhà hắn lắm. Hội nghị kế tiếp thảo luận một vài chuyện tình nhỏ nhặt, tỉ như lương thảo cùng hạm thuyền vận chuyển. 150 vạn đại quân một lần vận chuyển tất cả là không thể, đường xá thật sự quá xa xôi, cho nên thao tác cụ thể phải cẩn thận thảo luận một kế hoạch tốt. Thuận tiện nói một chút, toàn bộ đại lục nhân khẩu ước chừng 10 tỷ, ba đại đế quốc có hơn 100 triệu người, Đại Hán vốn có 700-800 ngàn, hiện tại chiếm lĩnh 13 hành tỉnh tạp đặc cũng gần tới 100 triệu. Người Uy khẩu ước chừng 300-400 ngàn, toàn dân giai binh mà nói thì thành mấy trăm vạn cũng không nói chơi, cho nên giáo đình xuất binh 150 vạn đại quân có thể đánh thắng bọn họ hay không còn chưa biết chừng, mà có thắng thì trở về được bao nhiêu người đây. Hội nghị mở ra chừng mấy ngày, vì gom góp quân phí, giáo đình bắt đầu hiệu triệu quyên tiền giáo dân, các quốc gia cũng bắt đầu quyên tiền quyên vật, dù sao bọn họ có thể tiện tay tìm dân chúng thu lên, tự nhiên hào phóng. Nhưng ta đây dù có coi tiền như rác cũng phải xài tiền của mình sao? Giáo hoàng tự mình mở tiệc chiêu đãi, bần đạo cũng không thể lấy cớ từ chối, chỉ biết nhịn đau lấy ra 300 vạn kim tệ dâng lên cho thần minh. Tiên sư ông bà vãi chúng nó, 300 vạn chỉ có thể đổi lại một khối huy hiệu mạ vàng, thật là quá keo kiệt. Ai, coi như mua bình an vậy. Ai bảo ta bây giờ còn không có tư cách chính thức trở mặt với người ta chứ? Hừ, sớm muộn gì có một ngày, ta phải khấu trừ toàn bộ kiếm trở lại. Thân là một trong tam hại, tiện nghi của ta cũng không phải là dễ chiếm như vậy. Giao tiền xong, bần đạo rốt cục được giải phóng, không còn con ruồi phiền chán nào dây dưa ta nữa. Ở lại vài ngày, ta liền lấy cớ trở về chỉnh huấn quân đội, để có thể sớm ngày tham gia thánh chiến, xin trở về lãnh địa. Giáo hoàng cao hứng lập tức đáp ứng thỉnh cầu của ta, dù sao đã không còn chuyện của ta rồi, không bằng tha ta trở về cho tốt trời. Khà khà, bần đạo ngày đó liền mang theo người nhà chạy tốt, thánh đô cái địa phương tàn bạo này, ta một ngày cũng không muốn ở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, pháp thuật khắc lý trên thuyền dọc đường đi. Bần đạo phân phó Bì Lộ cùng Bì Gia La phải hảo hảo trông giữ Thương Long Giác, nhất định phải mang hắn đến nơi đến chốn, sau đó liền bảo bọn hắn đi trước. Bần đạo mang theo Hương Hương tìm đến một nơi không bóng người, dụng không gian môn của cái thứ trực tiếp quay về lãnh địa Bác Lạp Tư. Đây là ta không muốn sóc này ở trên đường hơn một tháng trời, quả thực lãng phí sinh mệnh a. Sau khi về đến nhà, trước tiên bần đạo an bài cho Hương Hương nghỉ ngơi, sau đó lập tức triệu tập ngay đám người Vương Tiên Sinh, Hồng Nhi, Khắc Lý, Tạp La cùng với Phủ Nghê Nhã. Về phần Tha Khắc Đàn, hắn chưa đủ tư cách tới nơi này, dù sao hắn là người mới gia nhập. Những người này là thủ hạ mà ta tín nhiệm nhất. Sự trở về của ta mặc dù quỷ dị, nhưng tuyệt đối bọn họ không lắm chuyện, và cũng sẽ không đi tiết lộ ra ngoài. Do đó có thể đảm bảo bí mật cái thứ sẽ không đến mức bị nhiều người biết được. Ai, tuy rằng hiện tại phòng trừng đã không giấu giếm được bao lâu nữa, nhưng là có thể lừa được một người thì tốt hơn một người. Trước hết nghe bọn hắn báo cáo qua tình hình kiến thiết lãnh địa, hết thảy mọi việc đều diễn ra bình thường, cũng như nằm trong dự tính của chủ quản tài chính Vương Tiên Sinh. Năm nay thu vào mới có thể đột phá 1.000 vạn, cái này chỉ ở buôn bán thôi. Công nghiệp chế tạo cùng thu nhập từ thuế không có tính vào, không tính đến ma tinh quạng mỏ và ma thú cao cấp đã đoạt được. Hiện tại Bác Lạp Tư Thành phát triển tương đối rất nhanh, hơn nữa rất nhiều tiền tài chảy vào trong dân gian, khiến cho cuộc sống dân chúng phi thường giàu có, hấp dẫn nhiều người bên ngoài ùn ùn du nhập vào. Mặc dù ở trong công binh xưởng ải nhân đã tận lực chiêu mộ nhân thủ, nhưng mà bây giờ còn không ít lưu dân đang chờ an trí ổn định. Cứ việc những lưu dân này mang đến cho hắn phiền phức, nhưng hắn vẫn mừng rỡ miệng cười không bao giờ khép lại. Hồng Nhi là chủ quản huấn luyện quân sự. Hiện tại mấy quân chủng Cuồng Long quân đã bước đầu có quy mô. Quân chủ lực vẫn là Cuồng Long thiết kỵ, nhưng mà bọn hắn chỉ có hơn 3.000 người. Cho nên có thêm 2 vạn người trọng trang bộ đội nộ diễm ải nhân đã là thủ hạ của ta cũng chinh là bộ đội tối cường nhất. Đó là trong mấy trăm vạn ải nhân tuyển chọn ra được. Bọn chúng đều là tu luyện nộ diễm đấu đã đạt đến trình độ cao thủ, thực lực đều trên bạch ngân chiến sĩ, có hơn một nửa chiến sĩ đạt cấp bậc hoàng kim. Nếu một chọi một thì những bán thú nhân bình thường nhất định không thể đánh lại bọn họ. Mặt khác, 1 vạn bộ đội dực nhân chính quy cũng đã thành hình, còn có 1 vạn khác đang được huấn luyện. Bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên đem bọn họ trở thành bộ đội dự bị, vào lúc bình thường sẽ không xuất động. Sau nửa năm được ta huy động, hiện giờ bộ đội bán nhân mã đã được mở rộng lên đến 5.000 người. Mấy tên gia hỏa này được trang bị đều do những đại sư địa tinh chuyên môn thiết kế, được đại sư ải nhân chuyên môn tạo ra trường cung, thực lực tuyệt đối biến thái. Tại bên trong Thanh Long thiết kỷ tùy tiện cũng tìm ra 1 vạn bộ đội rồi đem bọn họ quyết chiến với Tiên Hoa Thảo Nguyên, đảm bảo giải quyết vấn đề linh thương vong. Bởi vì tầm bắn hiện tại của bọn họ được đề cao tới mức khủng bố, 400 thước, hơn nửa cương tiễn đặc chế tương xứng với chiều dài hơn 5 thước, và trọng giáp cũng đồng dạng như vậy. Hơn nửa tốc độ thân thể bọn họ có tựa như khoái mã, tất cả mọi người đều là 4 chân, nhưng mà trên chiến mã có người, một nửa thân thể, bán nhân mã, sao có thể không nhanh cho được. Hiện tại bọn họ có thể vừa chạy với tốc độ cực nhanh vừa lập tức phát động trọng nỏ a. Với lại chỉ có 5.000, bù lại sinh mệnh không thiếu, quả nhiên tung hoành thiên hạ, sở hướng vô địch, pháp sư không xuất động, không cùng tranh phong. Pháp sư quả thực rất là biến thái, quá mạnh mẽ, với khoảng cách 400 thước, trên cơ bản bán nhân mã này không có nhiều cơ hội tiến sát đến gần. Pháp thuật của Tha Khắc Đàn có tầm bắn là 1 cây số, cho nên, nói như vậy muốn đối phó với pháp sư chỉ có thể dựa vào pháp sư mà thôi. Mặc dù trên tay ta tùy thời có thể có 1 vạn tinh linh pháp sư bộ đội, nhưng mà chỉ để hộ vệ lãnh địa, nếu thật sự xuất động, giáo đình sẽ nhảy vào can thiệp. May mắn là, sau này bần đạo nghĩ ra biện pháp, dụng xã nhân bộ đội ứng phó với binh đoàn pháp sư. Xã nhân còn được gọi là thử nhân, thử bằng chuột. Thân cao chẳng cao lớn gì, chỉ có 1 thước 5, bởi vì lực lượng cận thân không có, trí lực pháp thuật cũng không được. Đích xác sức chiến đấu thật sự quá thấp, vì muốn sinh tồn, bọn họ bắt đầu học cách đào bới. Có thể chỉ trong 1 giờ, dưới tài năng đào dưới đất bùn của bọn họ, không được 1 dặm cũng là 500 thước. Tốc độ đã là không chậm, hơn nữa bản năng thiên phú khiến cho bọn họ có khả năng ở trong lòng đất nhận biết phương hướng một cách chính xác. Một khi có sự an bài thỏa đáng, bọn họ vẫn có cơ hội tiến sát ở dưới chân của binh đoàn pháp sư. Mặc dù pháp sư luôn có cảm giác mẫn tuệ sâu sắc, nhưng mà chỉ đúng đối với sinh vật ở trên mặt đất mà thôi. Pháp sư có thể dựa vào tinh thần lực tìm kiếm những sinh mệnh dao động của sinh vật, nhưng một khi sinh vật đó tồn tại ở trong lòng đất hoặc là dưới nước, thì loại dao động này sẽ được bùn đất hoặc là nước cách ngăn, khiến cho pháp sư không thể phát giác được. Ám chi kiếm thánh Thạch Nguyên Tiểu Khuyển sở dĩ lựa chọn tiềm địa chi chu, vì sau khi chui xuống lòng đất, không có thể bị phát hiện, đặc biệt dựa vào đánh lén nên dễ dàng xử lý pháp sư. Vì thế hắn mới buông tha phong cách thiểm điện báo. Vì thế, Vân Đạo cùng Hồng Nhi muốn kiểm nghiệm một lần ý tưởng này có chính xác hay không cho biết. Chúng ta sử dụng tinh linh pháp sư làm đối tượng thực nghiệm. Quả nhiên, dưới toàn lực đề phòng của pháp sư tinh linh này, bọn họ cũng vô pháp phát hiện ra xã nhân đã tiến sát gần. Khi mà mấy trăm xã nhân từ bên dưới chui lên sát bên tinh linh pháp sư, lập tức tất cả bọn họ đều bị dọa cho một trận hoảng sợ. Hắc hắc, cái này đã nói lên rằng, chiến pháp này rất có khả thi a. Mà Bần Đạo cùng Hồng Nhi cùng nhau thiết kế ra chiến thuật, là dựa vào xã nhân tiến sát đến dưới chân binh đoàn pháp sư, sau đó đột ngột chui lên một người ôm một quyển trục ném đi, sau đó nhanh chân chui xuống đất. Cạc cạc, nói như vậy, chỉ cần 100 quyển trục cấp 5 đồng loạt phóng ra, cũng đủ tiêu diệt một đám ma đạo sư đang thi pháp hoặc là đang nghỉ ngơi. Ngoại trừ dùng xã nhân âm mưu pháp sư ra, còn có những trọng dụng khác, tỉ như ở thời điểm công thành có thể dựa vào bọn họ đã phá hư nền tường thành, hoặc là dẫn đi đào sông bảo vệ thành lũy, hoặc là ở thời điểm giã chiến, dựa vào bổn sự đào bới của bọn họ, kia tuyệt đối đỉnh cấp mà con người không thể làm được. Hơn nữa, sức sản sinh của xa nhân này quá cường hãn, một hang ổ ít nhất có 6, 7 con mang thai, sinh sản liên tục, cho nên cứ việc thường xuyên biến thành thức ăn cho các loại ma thú tại tinh linh chi xâm, nhưng là đến hiện tại số lượng vẫn rất khủng bố. Ta phỏng chừng bên trong tinh linh chi xâm ít nhất cũng có 100 triệu xa nhân sinh hoạt, mà hiện tại trên lãnh địa của ta có 300 vạn xã nhân đã được đăng ký trong danh sách, nguồn cung cấp binh lính một chút cũng không thiếu a. Muốn nhiều có nhiều, muốn ít có ít, cho nên tạm thời ứng trước 5 vạn người để huấn luyện. Mặt khác, cũng phải nhắc tới nhóm đại sư thiết kế chế tạo của địa tinh bộ tộc, nhân số bọn họ rất là thưa thớt, hiện tại trên lãnh địa của ta cũng không quá mấy ngàn người, nhưng tất cả đều là người trưởng thành và cơ hồ là cuồng nhân chế tạo. Hiện tại ở công binh xưởng của ta có mấy trăm đại sư địa tinh đang công tác chỉ đạo kỹ thuật. Có bọn họ tham dự, lập tức lãnh địa của Bần Đạo chân chính đạt danh hiệu đệ nhất về sản xuất binh khí ở trên đại lục. Hiện tại đã đảm nhiệm hơn 8 phần sản xuất binh khí cho 2 nước Đại Hán và Tạp Tây Á. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài quốc gia khác, rõ ràng đã vụng trộm nhập hàng từ nơi... ta. Hắc hắc, ta nghĩ muốn phát tài thì phải lao lực a. Sư đoàn Cuồng Long của ta trên danh nghĩa là 10 vạn người, nhưng đều là tinh nhuệ chân chính tham chiến. Bất quá 1 vạn dực nhân, 2 vạn ải nhân cùng mấy ngàn Cuồng Long thiết kỵ, những cái khác ta đều không tính vào trong số đó nha. Sở dĩ không là, bởi vì bần đạo có một cái ý tưởng, bộ đội này của ta không có ý định tham dự chiến tranh có sức chiến đấu kém, dù cho nhân tộc cũng không được, ít nhất cũng phải là bán thú nhân cấp bậc cự ma mới được, còn những binh chủng khác không đáng hao phí nhiều tài lực như vậy. Dù sao ở thời điểm chiến tranh, chỉ có vài lần xung đột đỉnh điểm, bộ đội nhiều hơn chỉ có tác dụng kiềm chế mà thôi. Phía sau ta còn có 100 vạn đại quân Thanh Long quân đoàn thì còn sợ ai nữa cơ chứ. Cho nên, mục đích chủ yếu hiện tại của ta là đào tạo ra không chỉ có một bộ đội có thể chống lại địch nhân cường đại. Ít nhất sức chiến đấu cũng có thể đua tranh với ngũ đại quân đoàn tinh nhuệ của giáo đình mới thành công. Huống chi tại bên trong lãnh địa của ta đặc biệt có rất nhiều dị tộc. Đại khái cũng có đến mấy chục loại. Chỉ là dân cư lại rất thưa thớt không thể huấn luyện thành quân nhân mà thôi. Nhưng mà hiện tại ta ở sát ngay cạnh tinh linh chi xâm và chỉ chiếm không đến 1/100 địa vực thôi. Sau này, theo thế lực của ta không ngừng tăng lên tất nhiên sẽ xâm nhập tinh linh chi xâm. Cho đến lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều dị tộc thế lực cường hãn gia nhập a. Trước mắt, còn có một bộ lạc là độc nhãn cự nhân đang chờ bần đạo đi thu phục đây. Thành chủ của ta Nộ Chi Kiếm Thánh Tạp La chủ yếu là phụ trách thu thập tin tức dị tộc, hơn nữa tận lực mượn sức của bọn họ mà đi tới. Bản thân hắn chính là cuồng chiến sĩ, coi như là một nửa dị tộc đi ha. Trước kia, bọn họ không được công nhận, dị tộc xem bọn họ là nhân loại, còn nhân loại lại cho rằng bọn họ là dị tộc. Hai bên mất lòng nhau, hiện tại đã nở mày nở mặt, ngay cả giáo đình cũng có vài phần kính trọng. Danh vọng và địa vị của Tạp La tại dị tộc cao đến biến thái. Có Tạp La làm cầu nối, ta mới có cơ hội giao tiếp cùng các dị tộc này. Hắn lần này còn nói cho ta biết, và sớm đã bị tai mắt của ta phát hiện ra bộ lạc độc nhãn cự nhân đang gặp phải phiền toái. Tin tức được bọn họ truyền đến là, chỉ cần ta có thể giúp bọn họ giải quyết được cái vấn đề này, liền nguyện ý thuộc quyền sở hữu tại lãnh địa của ta. Nhận sự thống trị của ta. Trước kia ta cũng có liên hệ với bọn họ, nhưng lại bị cự tuyệt, còn tưởng rằng không nối lại được. Và chuyện biến chuyển này đã cũng nằm ngoài dự kiến của ta. Hy vọng a, chuyện này phải nắm thật chặt. Ta quyết định chờ Thương Long Giác được áp trở về rồi khởi hành. Sau đó đến lượt Phù Nghê Nhã hướng ta báo cáo. Nàng là chủ quản chính vụ. Từ sau khi nàng đến đây, liền bắt tay vào làm không ít pháp lệnh, khiến cho trật tự kinh doanh và trật tự trị an được cải thiện hơn nhiều, hiệu suất vận hành của bộ máy nhà nước cũng được đề cao trên diện rộng, chiếm được tán dương nhất trí của mọi người. Tuy rằng bây giờ Phù Nghê Nhã vẫn còn đeo mặt nạ như trước, nhưng là có không ít người bắt đầu theo đuổi nàng, nhưng toàn bộ đều bị cự tuyệt. Chẳng lẽ nói hôm nay báo cáo của mọi người không sai biệt lắm, hiện tại tan họp đi ha, có những chuyện càng ít người biết càng tốt, cho nên mới nhanh chóng tan họp. Sau đó nói, Phù Nghê Nhã lưu lại một chút nữa được không? Được, Phù Nghê Nhã rất ư là cao hứng nói. Mặc dù ta cũng chưa nói cái gì, nhưng lại dụng tâm linh thông chi tin tức cho Khắc Lý và Hồng Nhi cùng ở lại. Phù Nghê Nhã, ngươi có thể giúp ta sưu tập một phần tư liệu lịch sử này không? Ngươi dường như hay nghiên cứu đối với chuyện này phải không? Bần đạo hỏi nàng. Ta nhớ rõ ràng lúc vừa mới gặp nàng, nàng hay biến mất tại thành thị. Trong lúc đó là nàng đi tìm tòi rất nhiều tư liệu lịch sử, tất đối với việc này thập phần quen thuộc. Đương nhiên có thể. Xin hỏi đại nhân muốn tìm dạng tư liệu gì? Niên đại cụ thể hay sự kiện trọng đại nào đó? Phù Nghê Nhã hỏi lại. Từ sau khi giáo đình đánh lui ma tộc, lại phát động vài lần thánh chiến. Ta muốn biết tình huống cụ thể liên quan đến thánh chiến đó. Còn có tên của một người là Thương Long Giác. Ngươi hãy lưu ý giúp ta điều này. Có hay không có tư liệu về hắn? Bần đạo quan tâm nhìn Phù Nghê Nhã nói. Thương Long Giác này là người trong lịch sử sao? Phù Nghê Nhã hỏi. Không phải, là thủ hạ mà ta mới thu phục được. Ta hoài nghi lai lịch của hắn, cho nên muốn chứng thật một lần. Bần đạo giải thích. Được, ta hiện giờ phải đi tra mới được. Đại nhân, ta cáo từ trước nha. Phủ Nghê Nhã rất thống khoái muốn nhanh chóng đi tìm tư liệu cho ta. Cuối cùng là khắc lý, nhưng trong lúc cuộc nói chuyện chúng ta muốn bí mật tuyệt đối, cho nên lập tức đuổi tất cả mọi người đi hết mới chính thức bắt đầu. Đại nhân, mặc dù đã vài lần giáo đình muốn phùng tu tư, nhưng dựa theo phân phó của ngài, ta không có giao ra. Hơn nữa lại còn tiếp tục ép hỏi và nghiên cứu chớ chú thuật, nguyền rùa thuật của hắn, hiện tại đã kiếm được không ít thành tích. Khắc lý hơi hưng phấn nói. Úp, thật tốt quá, bần đạo cùng Hồng Nhi cũng lên tinh thần. Hắn thấy ôn dịch độc hại tại lãnh thổ của Phù Nghê Nhã và ta đã nghiên cứu chế tạo ra. Thật sự có lối suy nghĩ thiên tài, ý tưởng thiên tài. Ta mặc dù cũng có thể dùng ôn dịch giết chết mấy trăm vạn người, nhưng mà lại không thể bảo đảm được bộ đội của chính mình có ảnh hưởng hay không. Khắc lý hưng phấn nói. Nếu bây giờ ngài cùng Tây Tư Nhị quyết đấu một lần nữa, ta dám nắm chắc là làm cho bộ đội của hắn chết hơn phân nửa bằng thuốc độc, mà ngài lại không một chút tổn hao gì, choáng. Đây là thành tích của ngươi a. Bần đạo cười khổ nói, nếu như ngươi tiêu diệt như vậy một lần, ta khẳng định chính là công địch của đại lục. Ngươi chờ giáo đình dẫn dắt toàn bộ lực lượng ở đại lục đuổi giết đi. Hơn nữa dùng ôn dịch không chút nhân đạo nào, ta tuyệt đối không cho dùng. Ta đề nghị bí phương này của ngươi nên hủy diệt sạch sẽ. Cũng thật là, lời này ngươi nói ra được. Hồng Nhi cũng khinh thường nói, lại còn khoe hắn là thiên tài nữa a. Thực làm mất mặt ma tộc chúng ta. Cho dù ở ma giới, nếu có chủng tộc nào ở trong chiến tranh dám sử dụng ôn dịch, sẽ đợi đại quân ma hoàng chúng ta tới diệt tộc đi là vừa. Ha ha, ở trong ma giới còn có cái quy củ này nữa à? Bần đạo cười hỏi. Đương nhiên, nếu không hạn chế giết chóc, hiện tại ở ma giới đã không còn một người, tất cả đều biến thành vong linh hết trơn, còn không nên kêu là minh giới đi. Hồng Nhi bất mãn nói, chúng ta cũng có nguyên tắc giết chóc chứ. Không giống như nhân loại các ngươi, không trừ một thủ đoạn nào, ha ha. Bần đạo và khắc cùng nhìn nhau cười, không có tiếp tục cùng nàng tranh luận đến vấn đề này. Đại nhân, đã thành công chế ra dược vật có thể hủy diệt, nhưng mà bí phương này lại ở trong đầu ta. Khắc lý hiện vẻ khó xử nhìn ta nói, không cần ghi chép ra. Cũng không có truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Bần đạo nghiêm khắc cảnh cáo. Vâng. Khắc lý vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó nói. Phùng tu tư kia giờ đã không còn cái gì để bới móc nữa. Ngài xem nên xử trí như thế nào. Giao cho ta đi. Hồng Nhi cướp lời. Nói. Ta có thể làm cho toàn bộ năng lượng huyết hệ của hắn lôi ra ngoài rồi tinh luyện. Ngưng kết thành huyết châu. Mặc dù phẩm chất của nó kém hơn một chút. Nhưng là mang nó cho cục cưng của ta sơi tái cũng quá tốt. Nói xong kim trúc sử lai mộ biến thành y phục trên người nàng một trận lay động, dường như là tỏ vẻ đồng ý. Vậy được rồi, bần đạo tuy không đành lòng, nhưng ngẫm nghĩ lại tên hỗn đản này phạm vào tội ác tày trời, giết đến mấy trăm vạn quân dân. Cách báo ứng này cũng không tính thái quá, liền lên tiếng đáp ứng. Đại nhân, khắc lý lại đột nhiên nói. Ta gần đây nghiên cứu ở trong quyển pháp thuật mà ngài truyền cho ta, sau đó kết hợp với chính mình sáng tạo ra một loại pháp thuật hoàn toàn mới, thỉnh ngài chỉ điểm cho, tốt. Bần đạo nghe xong, lập tức trầm trồ khen ngợi nói, nhanh, nhanh lên, để ta nhìn xem nào. Vâng, khắc lý nói, nhưng là, bởi vì vừa mới bắt đầu, pháp thuật này là tối cấp thấp, các ngươi đừng cười nha. Nói xong, đầu tiên hắn vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện một bộ xương khô lâu. Sau đó bắt đầu lẩm bẩm, theo đó chỉ thấy từ lóng tay trên bộ khô lâu đó chảy ra một đạo chất lỏng màu đen bao vây lấy bộ khô lâu vào giữa. Phảng phất bào chế thân thể cho bộ khô lâu này, rõ ràng là hình dáng của một con người được khoác bên ngoài bằng nước. Hiện ra tại trước mắt chúng ta sau đó, dưới điều khiển của khắc lý, bộ khô lâu được bao phủ bằng chất lỏng. Thế nào? Khắc lý hỏi. Chưa từng giới thiệu cho chúng ta biết ha. Ngược lại Hồng Nhi lại cười cười nói. cái bộ khô lâu này của ngươi chẳng khác gì với mấy bộ bình thường. Chẳng lẽ nói còn có cái gì khác mà chúng ta nhìn không thấu sao? Hắc hắc, Khắc Lý cười nói. Đầu tiên, sau khi có được tầng bảo hộ bằng chất lỏng này, lực phòng ngự của hắn cao hơn vài lần. Bất luận so với vật lý hay pháp thuật cũng cao hơn nhiều, khiến lực công kích của hắn gia tăng không ít. Điểm mấu chốt nhất là, trong chất lỏng này có độc, những ai bị nó bắn vào bị thương, hoặc là lúc bị chất lỏng bắn tung tóe dính vào trên da, đều nhận lấy xui xẻo mà thôi. Mà độc tố đó là gì vậy? Bần đạo tò mò hỏi, xem như ta thi triển ra độc hệ pháp thuật, là độc tố có tính ăn mòn, đối phó với người sử dụng trọng giáp cũng có thể bị trớ tru, nguyền rủa. Đối phó với cao thủ dụng đấu khí, cũng có thể thêm vào một chút nguyên tố lực lượng, cho đến gia tăng ma phòng ngự nếu đối phó với pháp sư. Tóm lại, đều có đặc điểm khác thường, Khắc Lý tự hào nói. Ta xem tác dụng lớn nhất của nó nếu là ngươi thi triển ra pháp thuật bảo tạc phải không? Hồng Nhi bất khả tư nghị nói. Hắc hắc, ngươi nói đúng, ta hiện giờ tùy thời có thể có nó nổ mạnh, mà không nhất thiết nó có phải là thi thể hay không. Bởi vì chất lỏng này có chứa một lượng lớn độc tố, uy lực dường như lớn hơn không ít, Khắc Lý cười gian nói. Trời ạ, Bần đạo cùng Hồng Nhi đồng thanh kêu lên. Cái này quả thực rất ư là không có thiên lý mà. Pháp thuật làm cho thi thể nổ mạnh là một trong pháp thuật tối cường đối với vu sư. Ưu điểm của nó là tốc độ thi triển nó rất nhanh, uy lực lại cực kỳ cường hãn. Nhưng nó cũng có khuyết điểm lớn nhất chính là vật liệu pháp thuật để thi triển ra nó là thi thể. Ở thời điểm cao thủ chiến đấu cùng vong linh vu sư, có lẽ nên tránh xa những chỗ có thi thể, hoặc là thi triển pháp thuật hủy đi những thi thể này đi. Cũng có thể một chiêu đánh cho vong linh pháp sư này hoàn toàn mất tác dụng. Nhưng mà hiện tại xuất hiện thi thể có thể tự do di động, mà lại còn sản sinh ra rất nhiều nữa. Thêm vào đó là một lượng lớn độc dược hoặc là chớ chú. Ai còn chịu đựng cho nổi a? Khủng bố nhất chính là, thi thể lớn nhỏ đều quyết định đến uy lực lớn nhỏ của pháp thuật này. Một con chim nhỏ tại thời điểm cho nó nổ mạnh cũng không thể tạc địa hành long. Nhưng mà bây giờ Khắc Lý cải tạo lại bộ khô lâu, hắn có thể gọi về một con cốt long. Một khi động tay động chân vào con cốt long này, sau khi thi triển pháp thuật cho thi thể này nổ mạnh, có thể giết chết một con long tộc chân chính. Quả thực biến thái quá mức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, độc nhãn cự nhân, ngươi như thế nào làm được? Hồng Nhi vội vàng hỏi. Ánh mắt của nàng như muốn rớt ra ngoài, cái này biến thái quá đi. Cứ việc trước đây nàng tự cho rằng kỹ xảo cùng ma lực của mình đều cao hơn Khắc Lý một bậc. Nhưng sau khi nàng kiến thức về pháp thuật này của Khắc Lý, nàng mới bắt đầu có cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên sau này Khắc Lý rèn luyện thành công pháp thuật như vậy, tuyệt đối có tư cách cùng nàng tranh hơn thua. Hắc hắc, Khắc Lý cười cười, cũng không nói lời nào mà đưa mắt nhìn ta. Ta đã từng cầm qua một vật của Khắc Lý để đền bù tổn thất. Ta đưa cho hắn một quyển chi thư có quan hệ đến tu luyện thời thượng cổ. Bần đạo tiếp lời. Kỳ thật ta cũng muốn sớm cấp cho Hồng Nhi một quyển, nhưng mà không có cơ hội mà thôi. Hôm nay vừa lúc có Khắc Lý biểu diễn, cấp cho nàng luôn. Nàng là sủng vật khế ước lầm của ta. Đời này không có cơ hội giải khai được. Kiếp sau cũng khó khăn. Hơn nữa cũng không lo lắng về vấn đề trung thành của nàng. Tăng lên thực lực cho nàng coi như cấp cho chính mình nhiều trợ lực đi. Ta cũng muốn có. Quả nhiên Hồng Nhi nhìn đối với ta mở miệng, còn mang theo thần tình u oán nhìn ta. Ha ha, sớm đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Bần đạo nói xong, đưa cho nàng một quyển chi thư bằng gia thù. Đây là bản do chính bần đạo sao chép ra. Nếu đưa ngọc giản cho nàng, nàng cũng không dùng được, nên đành phải tự mình động thủ thôi. A, ca ca thật tốt nha. Hồng Nhi chụp lấy quyển sách cao hứng nói. Nghi hoặc hỏi, giống như của Khắc Lý sao? Không giống nhau, pháp thuật của các ngươi na ná nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Thể chất của hắn cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quyết định công pháp tu luyện của hắn. Mà ngươi lại thích hợp tu luyện bộ Hắc Nhật Đại Pháp này. Vì trong thân thể ngươi có ma lực ám hệ, cùng với năng lượng trong bộ công pháp này tương đối bằng nhau. Ngươi chỉ cần hảo hảo nghiền ngẫm, tin tưởng rằng không lâu sau,